chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3222, chương 3223, uống nhiều nước nóng. Vương Đại Đông khẽ lắc đầu, cái này nữ nhân đơn thuần thì phi thường tốt lừa gạt. Bất quá việc này cũng không tới phiên Vương Đại Đông quan tâm. Người ta giấu giếm là người ta sự tình, chính mình mù ngủ ngáy làm gì? Tiến Tô ra đại viện, lúc này mới phát hiện nhà bọn họ dáng vẻ nặng nề. Có chút vắng vẻ, đi rất lâu cũng không thấy một bóng người. Nhà bọn hắn có chút giống Hồng Lâu Mộng bên trong cổ phủ bộ dáng. Tuy nhiên quy mô nhỏ chút, nhưng bên trong hoàn cảnh cũng vô cùng phức tạp. Không ai dẫn đường còn thật hội lạc đường. Ba cái vội vã đi qua một đầu hành lang, thì có một tiếng quái khiếu truyền tới. Tô rõ ràng Lan cùng Tô Doanh Doanh hai người sắc mặt đại biến. Cước bộ thêm nhanh lên. Vương Đại Sư, đi nhanh chút. Tô Doanh Doanh quay đầu nhìn lấy chậm rãi là Vương Đại Đông. Cau mày thúc giục nói. Vương Đại Đông hậm hực đưa ánh mắt theo nơi khác thu hồi lại. Cước bộ một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đến bên người nàng. Ếch, Tô Doanh Doanh hoảng hốt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, vội vàng quay đầu thì chạy. Nghe vừa mới tiếng kêu thảm thiết, đang nhìn hai tỷ muội lo lắng bộ dáng, Vương Đại Đông thì suy đoán ra vừa mới kêu thảm người chỉ sợ sẽ là ba hắn. Các loại Vương Đại Đông đuổi tới, một căn phòng cửa lớn rộng mở, từ đó tràn ra một cỗ mùi lưu huỳnh. Vương Đại Đông nhíu mày, không cần nghĩ, mùi vị kia khẳng định là ba nàng thân thể phía trên phát ra. Bất quá mùi vị kia trên không trung sắp chết cực kỳ lâu. Thật lâu đều quay chung quanh tại cái mũi chung quanh, khiến người khó chịu. Vương Đại Đông vào cửa xem xét, đã nhìn thấy bên trong trừ Tô gia hai tỷ muội bên ngoài, còn có một nữ nhân. Nữ nhân này không sai biệt lắm 30-40 tuổi bộ dáng. Dáng người nở nang, mặc lấy ung dung hoa quý, dáng vẻ đoan trang, đợi tại Tô Nam bên người, không có chút nào ghét bỏ trong phòng gây mũi mùi vị. Vương Đại Đông xuất hiện, nàng hiển nhiên không phải thật bất ngờ. Đây chính là yêu kiều ở trong điện thoại nhắc đến Vương Đại Sư A. Mau mời ngồi, Tô phu nhân khách khí. Vương Đại Đông gật đầu, cũng không có tránh thức đi ngồi xuống, mà chính là đi đến trước giường, nhìn lấy trên giường Tô Nam, mi đầu vặn thành chữ xuyên. Giờ phút này Tô Nam trên giường như có như không rên gì. Trên mặt mọc đầy tinh mịn nồng đau nhức, mỗi cái đau nhức bên trong đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra tinh hoàng dịch thể. Gai mũi vị đạo cũng là loại này dịch thể vung phát ra tới vị đạo. Hắn còn nhớ rõ Tô Doanh Doanh nhắc đến thời điểm, toàn thân đều nổi da gà. Hiện tại trong phòng, cũng là nhắm mắt không dám nhìn. Vương Đại Đông tùy ý quét mắt một vòng, biến quay đầu hỏi thăm một bên Tô phu nhân nói ra. Phu nhân, trượng phu ngươi là cái gì thời điểm phát bệnh? Tô phu nhân đối Tô Nam phát bệnh thời điểm triệu chứng vô cùng rõ ràng. Không chút do dự nói ra. Một tháng trước buổi tối hắn đi xã giao, sau khi trở về thoáng cái thì té lăn trên đất miệng sùi bọt mép, vào lúc ban đêm trên thân thì xuất hiện nhọt độc. Đúng đúng đúng, Tô Doanh Doanh tại mẫu thân của nàng một bên hung hăng gật đầu nói. Nàng đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng. Tô rõ ràng Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi, nôn ra một trận, mẹ, thân thể ta không thoải mái. Ta đi ra ngoài trước. Tô phu nhân gật gật đầu. Tô Doanh Doanh ngược lại là nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới ngày đó Vương Đại Đông nói. Nhưng về sau nàng tỉ cho nàng nói là Vương Đại Đông nói bậy. Nàng suy nghĩ một chút, khẳng định là chịu không được trong phòng vị đạo. Về sau, Tô phu nhân hỏi, Vương Đại Sư, có thể trị không? Vương Đại Đông để lộ chăn mền nhìn xem Tô Nam thân thể. Cũng không quay đầu lại nói ra, không có vấn đề. Tô phu nhân có chút không tin, nhíu lại mày liễu hỏi, tuyệt đối không nên nói mạnh miệng. tại ngươi trước đây những người kia có thể đều không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Đại Đông nhìn lấy Tô Năm trên thân nhọt độc, nghe vậy khẽ cười nói, những cái kia giang hồ tên lừa đảo làm sao lại chữa bệnh. Không có trị chết người đã coi là tốt. Tô phu nhân nhíu mày, cảm thấy Vương Đại Đông có chút khinh cuồng. Những thứ này nhọt độc đối với những cái kia giang hồ tên lừa đảo tới nói tựa như trời phạt. Bọn họ nói có thể trị liệu, đơn giản không là nghĩ nhiều lừa gạt ít tiền. Vương Đại Đông vừa nói, vừa dùng dấu tay mò Tô Năm trên thân chảy mủ, trong tay xoa xoa ngửi một chút, toàn bộ xoang mũi đều là mùi lưu huỳnh. Ta không nhìn lầm lời nói, những người kia dùng lưu huỳnh trực tiếp thiêu qua, chẳng những không có tốt, ngược lại nghiêm trọng hơn. Tô phu nhân gật đầu nói, Vương Đại Sư nghĩ đến một chút cũng không có sai. Tô Doanh Doanh trợn to con mắt, đối Vương Đại Đông bản sự càng phát ra tin tưởng. Các ngươi đi ra ngoài trước, chờ chút sợ là có chút buồn nôn. Tô phu nhân gật gật đầu, khoan thai rời đi, ngươi làm sao còn không đi ra? Vương Đại Đông vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Doanh Doanh. Tô Doanh Doanh cười nói, ta muốn thấy ngươi làm sao làm. Được, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói, cũng không khuyên dài dài. Hắn đi thẳng tới Tô Năm trước giường. Tô Năm hiện tại hoàn toàn là ở vào vô ý thức trạng thái. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay bày ra đặt ở Tô Năm hướng trên đỉnh đầu. Tô Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn lấy. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu hình hắc động. Tô Năm trên mặt chảy mủ lập tức thì hội tụ thành tinh hoàng dịch thể bay về phía Vương Đại Đông. Trong lòng bàn tay, một cỗ càng thêm gây mũi mùi thối phát ra. Nôn, Tô Doanh Doanh lập tức sắc mặt tái nhợt. Nôn khan một tiếng, đóng sập cửa mà ra. Vương Đại Đông lắc đầu, chuyên tâm nhìn lấy Tô Năm mặt. Mấy hơi thở về sau, Vương Đại Đông thu tay lại. Tô Năm trên mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ở trong khoảnh khắc, trên mặt hắn lại bắt đầu tại chảy mù. Đây không phải tầm thường. Vương Đại Đông ý thức được liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra Tô Năm toàn thân. Bên tay sau lưng quất ra một cái còn như thủy ngân châm nhỏ. Cái này châm có tóc phẩm chất, không nhìn kỹ lời nói còn nhìn không ra. Hơn nữa còn giấu ở mà thôi sau lưng. Điều này hiển nhiên là người làm. Ra tay người kia chính là muốn hắn sống không bằng chết. Thật độc ác tâm. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, đem cái kia châm nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Sau đó bắt đầu tay trị liệu, không có cái kia bóng châm vang, Tô Năm bệnh liền rất tốt trị. Sau mấy tiếng, Vương Đại Đông lúc này mới đi ra ngoài tới, cửa có ba cái chờ lấy, cũng là Tô gia mẫu nữ, nhà các ngươi chỉ mấy người các ngươi. Tô Doanh Doanh ánh mắt ảm nhưng nói ra. Chỉ từ phụ thân đến quái bệnh, đều ồn ào trách móc muốn chia nhà. Tòa nhà này người đã đi nhà trống. Cha ta thế nào? Vương Đại Đông vỗ vỗ tay cười nói. Tốt, Tô Doanh Doanh vội vàng đẩy cửa đi xem. Nhất thời thì phát ra tiếng mừng như điên âm. Tô phu nhân cùng Tô rõ ràng Lan hai người không có giống Tô Doanh Doanh đồng dạng. Tô phu nhân cảm kích nói ra. Tạ tạ đại sư ân cứu mạng. Tô rõ ràng Lan cũng khó được lộ ra một vệt nụ cười. Tạ tạ đại sư. Vương Đại Đông lúc lắc. Tiện tay mà thôi. Ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Vương Đại Đông nói xong, dậm chân rời đi. Có âm thanh truyền tới. Nhớ đến uống nhiều nước nóng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đi ra Tô ra. Vương Đại Đông ở ngoài cửa cúi đầu nhìn trong tay cái kia châm. Cái này châm dưới ánh mặt trời tựa như từng hạt trân châu đồng dạng lập loè tỏa sáng. Nhưng là phía trên lại mang theo quỷ dị bệnh độc. Vô cùng chí mạng, Vương Đại Đông đi không có mấy bước. Một bên thì có hai người mặc âu phục màu đen đeo kính đen nam tử đi tới. Tiên sinh, chúng ta chủ nhân cho mời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,